Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 08, vật liệu. Giao phó xong hồ sơ đen sự tình, Triệu Nhiên lại hỏi chiêu mộ ba bộ dân xây đường tình huống. Viên Hạo càng là cười, chuyện này là Bảo Trung lên núi nói, ba cỡ sách mọi người ngay từ đầu đều không đáp ứng. Chờ nghe Bảo Trung nói theo đầu người trả tiền, liền bắt đầu do dự, cuối cùng nhao nhao yêu cầu đề cao giá cả. Bảo Trung nói giá tiền là mỗi người mỗi ngày 12 văn. Nữ tử cửu văn, so trước kia nhiều hơn một chút. Triệu Nhiên nói, không sao, đều là tiền trinh, chiêu mộ nhiều ít, trước kia định là 500 người. Kết quả các nhà lớn nhỏ thủ lĩnh đều tìm đến Bảo Trung, yêu cầu gia tăng số nhân viên. Bảo Trung nói, rất nhiều tiểu đầu nhân thậm chí trái lại cho hắn đưa tiền, tuyên bố mỗi gia tăng một cái mình bộ tộc số nhân viên, liền cho Bảo Trung 2 văn tiền. Ha ha, hiện tại đã đạt tới hơn 800 người. Bảo Trung hỏi, còn muốn hay không? Ta liền cho hắn định 1.000 người, chỉ cần có thể xuống núi làm giúp. Đến nhiều ít chúng ta ăn bao nhiêu? 1.000 người không đủ, 2.000 người miễn cưỡng tốt. Lời nói là không sai, nhưng thật muốn buông ra, chỉ sợ những này thủ lĩnh lại không như vậy tích cực. Giám viện nói có lý, vậy liền chiêu giám viện phương pháp tới. Những này số nhân viên, ba bộ làm sao phân phối? Vẫn là lấy cung hà bộ làm chủ, chiếm đầu to. Cha mã bộ thứ hai, ít nhất là Long Bạch bộ. Nghe nói Long Bạch bộ thổ ti đan mộc ngự hạ rất nghiêm. Lần này chiêu mộ, Bảo Trung đều không thể tiến chiết ba núi, là cha mã bộ mấy cái tiểu đầu nhân hỗ trợ đưa. Nói là Long Bạch bộ có hai cái tiểu tộc dự định vụng trộm phái người xuống núi, cộng lại cũng bất quá 50-60 người. Bạch mã ba bộ, Long Bạch bộ lớn nhất, nhân số tại 4 vạn tả hữu. Cha mã bộ thứ hai, không đến 2 vạn, ít nhất cung hà bộ, tổng cộng mới hơn 8.000 người, nhưng ngược lại là nhân khẩu ít nhất cung hà bộ. Đối đạo môn, thái độ đối với Đại Minh càng tích cực một chút. Năm trước Triệu Nhiên nhậm chức Bạch Mã Viện phương trưởng thời điểm, Long Bạch bộ, cha mã bộ đều không có người đến bái kiến, càng không cái gì biểu thị, chỉ có cung hà bộ tới 2 cái đầu người, đại biểu bọn hắn thổ ti mỹ hối lỗi đến kính hiến một chút lễ vật. Vô luận cung hà bộ ra ngoài nguyên nhân gì, chỉ cần bọn hắn có thái độ này, Triệu Nhiên khẳng định là muốn cho bọn hắn một điểm ngon ngọt. Mà lại tại tương lai cuối cùng phương án giải quyết bên trên, cũng sẽ cho cung hà bộ một cái tốt hơn điều kiện. Đương nhiên, đây đều là nói sau, hiện tại trước tiên đem đường xây xong lại nói. Bởi vì chiêu mộ nhân viên sung túc, cho nên sớm định ra chờ Bắc tuyến làm xong sau lại mở công Nam tuyến. Trước thời hạn 1 tháng bắt đầu xây đường, chủ lực chính là cái này 1.000 bộ dân. Triệu Nhiên người mặc pháp bào, tại khởi công trước đó là một cái khoa nghi, bất quá lúc này ứng người giải rác, cùng Tây tuyến cùng Bắc tuyến tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hắn cũng lơ đễnh, khoa nghi về sau khẳng định còn có thủ đoạn, đến lúc đó các loại thần tích xuất hiện, nghĩ đến những này bộ dân nhóm phản ứng nhất định cực kỳ đặc sắc. Thời gian tiến vào tháng 7, Nam tuyến công trình cũng đã khai công 1 tháng. Tương đối Tây tuyến cùng Bắc tuyến, Triệu Nhiên tại Nam tuyến bố trí yêu tu rất ít, như Ngũ Sắc Đại Sư, Thanh Điền Cư Sĩ, Hoàng Giác Đại Tiên, Phi Long Tử các loại, thường thường mới đi lần trước, sống cũng không nhiều làm nhiều, công trình tiến độ quá nhanh, còn thế nào để con đường này đưa đến chất xúc tác tác dụng. Yêu tu nhóm quá khứ chính là vì người trước hiển thánh, vuông vức mấy trượng con đường liền rút lui, hoặc là vận chuyển mấy mươi đá vụn cùng bùn đất liền biến mất. Đương nhiên, vì bảo trì cảm giác thần bí, vẫn như cũ là lựa chọn trong đêm tối, nhưng lại không còn Tị Húy bộ dân nhóm đi tiểu đêm vây xem. Cửu Thiên Phượng Hoàng, Đông Hải Long Vương, Côn Luân Kỳ Lân, Lão Quân Thanh Nghiêu loại hình truyền thuyết tại bộ dân bên trong ồn ào náo động bụi bên trên. Đến mức từ khi Nguyệt bắt đầu, lục tục ngo ngoe có chút bộ dân đi tới Bạch Mã Viện kính hương. Triệu Nhiên hết sức vui mừng. Đây là Bạch Mã Viện từ thành lập về sau 5 năm qua. Lần thứ nhất thu được đến từ 3 bộ dân nhóm tín lực. Mặc dù không nhiều, nhưng dù sao cũng là bắt đầu. Bạch Mã Viện tiền công là như thế phát. Mỗi một vị thủ lĩnh, dựa theo đưa tới bộ dân đầu người nhận lấy mỗi người 12 văn tiền công. Sau đó bọn hắn đem tiền hoa hồng giao cho Bảo Trung. Bảo Trung cho ra không cắt giảm tháng sau số nhân viên hứa hẹn. Sau đó đem tiền hoa hồng giao trả lại cho Bạch Mã Viện. Bạch Mã Viện lại hướng mỗi một tái đến đây chế tác bộ dân cấp cho cùng ngày mỗi người ngũ văn tiền công. Cùng lúc đó, Bạch Mã Viện động viên trong thành thương hộ. Tại cung Hà Bộ ở Hải Tử Sơn Hạ mở mấy gian tiệm tạp hóa. Bán lương thực, muối ăn, vải vóc, nông cụ, nồi bát bầu bồn, rau ngâm các loại, thậm chí mở rượu tư. Đã qua hơn nửa tháng, ngay cả hàng đứng cũng xếp đặt một cái. Chuyên môn thu mua trên núi đặc sản, mấy gian cửa hàng khai trương, cho phong bế mấy năm lâu Hải Tử Sơn mở ra một cái cùng ngoại giới giao lưu bình đài. Cung Hà Bộ bộ dân nhóm tại đem kiếm đến tiền công xài hết về sau, lại về đến trong nhà, đem nhà mình góp nhặt gia trâu, gia dê, dược liệu các loại lấy ra, đến hàng đứng đổi lấy tiền bạc, sau đó lại đi cửa hàng bên trong trắng trợn mua sắm một phen. Còn lại thì yêu ba uống năm tiến đến tửu lâu tụ uống. Vì duy trì thị trường, bảo hộ bộ dân nhóm quyền lợi, để bọn hắn có thể lấy công bằng giá cả tham dự thị trường mua bán. Bạch Mã Viện tuần tự ở chỗ này lại thiết trí phương đường Hải Tử Sơn đồn công an. Điển tạo phòng nối thẳng làm việc sành, vẻn vẹn hơn một tháng công phu. Một đầu nho nhỏ đường đi liền sơ bộ thành hình. Bảo Trung một nhà đem đến cái phố nhỏ này trên thường trú. Đồng thời được ủy nhiệm làm Hải Tử Sơn đồn công an phó sở trưởng. Bất quá, lại là lẻ loi một mình. Hắn cấp trên không có sở trưởng, phía dưới cũng không có binh. Một người gánh vác lên đường nhỏ trị an gánh nặng. Đồng thời, hắn trong âm thầm còn có một cái trưởng quản bộ dân bắt đầu làm việc số nhân viên quyền lực. Hắn mặc dù chỉ là một cái hỏa công cư sĩ, nhưng ở Hải Tử Sơn Cung Hà bộ dân trong mắt, lại là quan diện nhân vật. Đại biểu cho Bạch Mã Viện tại cái phố nhỏ này trên quyền uy. Cho nên cả ngày giới đều đang bận rộn còn sống tiếp đãi đến đây bái kiến Cung Hà bộ lớn nhỏ thủ lĩnh. Bảo Trung cũng là người hữu tâm, dứt khoát đem mỗi ngày cùng những này thủ lĩnh gặp mặt cùng nói chuyện tình huống đều ghi xuống. Phát hướng Bạch Mã Viện, không bao lâu, Bạch Mã Viện liền đem Cung Hà bộ tình huống sờ soạng cái ngọn nguồn rơi. Triệu Nhiên nhìn xem phần này dò xét tình huống tập hợp, không khỏi buồn cười, tổng cộng mới hơn 8.000 người, bên trong vậy mà điểm hơn 20 nhà, đại thổ ti chân chính giữ lời nói, chỉ có 1/3, cái này Cung Hà bộ thật đúng là yếu a. Viên Hạo vê dâu nói, Mỹ nghĩ lực khống chế sợ là không được, phương trượng, muốn hay không sớm động thủ, Triệu Nhiên nghĩ nghĩ. Nói, không vội, chờ một chút, nhiều ấp ủ, bây giờ chỉ là Cung Hà bộ, tốt nhất có thể lại đem Cha Mã bộ, thậm chí Long Bạch bộ nhiều người cuốn vào một chút. Viên Hạo lại hỏi, những tài liệu này phương trượng hài lòng không? 2 ngày trước, hắn phái đi Tổng đốc Thự Điển tạo phòng đạo sĩ sao chép thật dày một sấp công văn tư liệu. Tất cả đều là Gia Tĩnh 18 năm Bạch Mã Sơn đại chiến thời kỳ hạ quân hậu cần lương thảo điều. Hành, quân tướng sĩ khí các phương diện hồ sơ đen, rất nhiều đều có kèm theo chiếm đoạt Bạch Mã Sơn đại doanh sau hạ quân chưa kịp thiêu hủy văn bản. Ngăn nhớ sao chép bản, Mặt khác, còn có mấy phần Bạch Mã ba bộ thổ ti phái người và quân Minh trao đổi, dù sao một chuyện tương quan. Ghi chép, bên trong tràn ngập bị hạ quân cướp đoạt, dân sinh khốn đốn khóc lóc kể lể. Bên trong Minh xác bày ra một nhóm lớn hạ quân tướng lĩnh ác liệt hành tích. Có danh tiếng liền có 17, 18 vị, Triệu Nhiên ở bên trong cũng nhìn thấy Đối Giã Lợi Hoài Đức lên án. Này quân đang cướp đoạt Hồng Nguyên bộ dân cấp trên, đồng dạng phát huy điển hình dẫn đầu tác dụng, mà lại việc xấu loang lổ. Thật muốn đem phần tài liệu này giao đến Hưng Khánh đi. Hắn đồng dạng chịu không nổi. Bởi vậy, Triệu Nhiên nâng bút đem tên của hắn cùng sự tích vòng ra. Phân phó Viên Hạo, để bọn hắn một lần nữa sao chép một lần. Cái này Giã Lợi Hoài Đức tạm thời không muốn viết vào. Nếu như có thể lại thêm một chút bản địa đảng hạng di dân. Ba bộ thổ ti thủ lĩnh lên án ghi chép liền tốt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.